mà lại còn xuất hiện trong mộng xuân ấy. Không tệ, rốt cuộc thì cô cũng đọc ra tên đầy đủ của tôi rồi, thật là cảm động quá. Tôi chỉ hy vọng cô cùng tham gia hoạt động với mọi người thôi. Không, cô hừ lạnh, không có tôi thì họ sẽ cười nói vui vẻ, có tôi rồi thì chẳng phải mặt mày sẽ đóng cứng lại. Sẽ không như thế đâu, hắn bảo đảm. Sẽ không như thế thì tự mình anh đi đi. Phiền chết đi được. Cô sẽ đi đúng không? Vì tôi đã giúp cô báo danh rồi. Chó chết, kiếp trước cô đã thiếu nợ gì với hắn ta vậy? Tại sao kiếp này lại bị hắn ta quấy nhiễu đến thế? Mà sao hắn còn biết rõ con người cô? Biết cô thích mềm, không thích cứng, nên toàn bày ra những bộ dạng bay lời nói tương gần thế. Nếu như hắn ta ra sức ép buộc cô, thì cô đã có thể thô tục oanh tàu mấy câu, cho hắn biết khó mà lui rồi. Đằng này lại... Được rồi, để tôi xem thế nào đã. Nếu thời gian không hợp lý, thì lại phải thức đêm làm việc. Cô nói xong vẫn nộ đóng cửa. Đừng quên là ngày 16 tháng 6. Tô Tuấn Vĩ hét lên sau cánh cửa. Đầu của tôi không nhớ được nhiều như vậy. Cô cũng hét lên sau cánh cửa. Ngày 16 tháng 6. Ngày này vốn cũng không phải quá tệ, nhưng vì chuyện với Tô Tuấn Vĩ mà hôm nay là một cơn ác mộng khủng khiếp với Lãnh Diệm Ninh. Tờ truyền đơn Tô Tuấn Vĩ đưa cho cô cũng có xem qua. Thời gian đưa đồ ăn đến là 6 giờ sáng, nhưng cô ngồi trên ghế sofa nhìn nồi canh đậu xanh mà thở dài. Đem cái này đi thì chắc chắn sẽ thật mất mặt. Cô làm sao có thể nấu ra được cái gì cao lương mỹ vị, cả ngày đều bận rộn muốn chết. 3 bữa cơm hàng ngày toàn ra mua bên ngoài, bắt cô phải nấu cơm thì khác nào lấy đi cái mạng nhỏ này. Nhưng món ăn tủ thì cũng không phải không có, canh đậu xanh đường phèn này cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Hầm đậu trong nước sôi từ 12 giờ trưa rồi đem đá trong tủ lạnh ra lót dưới. Đã vậy, đá còn phải hơi lành lạnh để có đủ thời gian mang đến công viên. Nhưng bây giờ nhìn lại tác phẩm của mình, cô sợ nó sẽ là trò cười cho thiên hạ. Thật ra thì cô đã có thể đem lời nói của Tô Tuấn Vĩ vươn lên chín tầng mây, mà trước kia cô chẳng phải đã toàn làm như vậy sao? Nhưng lần này thì không thể không coi trọng, cái này khác gì thánh chỉ chứ, thật đáng chết mà. Tay của cô bóp chặt tờ truyền đơn cho hả giận, cô đang băn khoăn suy nghĩ xem hay là gọi nhà hàng mang đồ ăn tới. Hơn nữa làm cô khốn nhiễu không chỉ có vậy, ngắm đi ngắm lại rồi mà cũng không có được một bộ quần áo nào để đi chơi. Bình thường ngoại trừ đi làm thì cô rất ít khi đi ra ngoài, quần áo vì thế cái nào trông cũng nghiêm túc và diễm lệ. Nhìn lại mình trong gương bây giờ, cô thiếu chút nữa hộc máu mà chết. Áo full mix màu vàng phối hợp với quần ngố đến đầu gối. Ông trời, cái này thật không phải style của cô. Dù sao quần áo cũng mặc rồi, canh đậu xanh cũng nhẫn nhịn mà nấu, giờ chỉ cần một chút chịu đựng tam cô lục bá kia là cô có thể được giải phóng. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, Lãnh Diệm Linh tự nói với mình. Cô xách theo nồi canh đậu xanh đi ra ngoài, xa xa đã thấy công viên xã treo khu lên hàng loạt các loại cờ, trông cũng thấy đâu là nơi hoạt động chính. Nơi đó thật là nhiều người, cơ hồ cô đều không biết, không có ấn tượng, không biết tên. Tình cảm của bọn họ tựa hồ cũng không tệ lắm, thật không hiểu nổi những thứ người này sao lại rảnh rỗi như vậy. Mấy chuyện linh tinh thắt chặt tình hàng xóm này thì có gì mà tốt, thật nhàm chán. Cô vừa mới đến, mọi tiếng cười đều ngừng lại, ai ai cũng lúng túng nhìn cô. Tôi chỉ tới bỏ thứ kia vào thôi, không quấy rầy. Cô đem nồi canh đậu xanh đặt ở trên bàn dài, sau khi ăn xong không cần trả lại nồi cho tôi. Dù sao thì một vạn năm cô mới dùng một lần, lúc cần gấp thì đi mua cũng được. Lãnh đạm nói xong, xem đi. Cô cũng biết sẽ là như vậy, thanh âm khẽ cười tự giễu. Đã nói là để cho cô cả đời cô tịch, không có bằng hữu, cũng không có quan hệ gì rồi, cứ kéo cô vào làm gì, giờ khiến cho bao người như vậy không vui. Mà mấy người này cũng thật bất lịch sự, cô hao tổn tâm sức nấu ăn mang tới cho họ, vậy mà còn không cảm ơn lấy một tiếng. Coi như tôi chưa từng tới, mọi người cứ tiếp tục đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, cô muốn mau chóng trở về nhà, rồi sau đó thay bộ quần áo này ra. Người này nhìn người khác nhìn người này, tuy ai cũng muốn giữ cô lại để cùng xã khu hoạt động, nhưng cuối cùng vẫn là không ai dám mở miệng. Diễm Linh, cô đã tới rồi sao? Xa xa tiến vào một đạo thanh âm, phá vỡ bầu không khí đang ngưng động. Là hắn, Lãnh Diễm Linh vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Tô Tuấn Vĩ bước nhanh đi tới. Hắn cao 180cm cho nên rất dễ thấy, muốn cho người khác không nhận ra cũng thực khó đi. Hắn vẫn như cũ, một thân dash quần áo thoải mái, thoạt nhìn quý phái là anh Tuấn. Cô không nhịn được đem tầm mắt rời về một bên. Quả nhiên mấy vị mụ mới tham gia hoạt động tuổi tác cùng cô không sai biệt lắm, thậm chí là nữ sinh nhỏ tuổi hơn cô, mặt cũng đã đỏ lên rồi, tựa như thấy bạch mã vương tử tới đón công chúa vậy. Anh đã nói như vậy, tôi có mượn thêm gan trời cũng không dám không xuất hiện. Cô cười lạnh. Tôi chỉ nói giỡn thôi mà. Phải không? Cô lạnh nhạt nói. Vốn tôi định đi đón cô, sau đó hai người chúng ta cùng tới đây, nhưng đột nhiên bác Vương lại gọi nhờ tôi tới giúp quân đồ, cho nên không kịp sang tìm cô. À, là vậy sao? Không biết tại sao khi nghe hắn nói, lòng cô không tự chủ cảm thấy hơi mất mát. Dù sao đồ tôi cũng đã đưa tới, giờ không liên quan gì tới tôi nữa. Cô vạn vạn lần không nghĩ tới da mặt của Tô Tuấn Vĩ lại dày hơn cả bức tường như vậy. Ở thời điểm cô nói xong câu đó, chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn dắt tay kéo đi. Cảm giác như có dòng điện xuyên thấu xẹt từ lòng bàn tay hắn qua lòng bàn tay cô, sau đó chui thẳng vào trái tim cô. Lại đây, chúng ta cùng nhau vui chơi. Hắn điên rồi sao? Hắn không thấy ở đây có bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt nhìn chòng chọc bọn họ sao? Cô không thích rước những lời ra tiếng vào này đâu. Nguyễn Linh Ngọc trước khi chết không phải là cũng viết bốn chữ lời người đáng sợ sao? Tô tiên sinh, tay của anh có phải hay không để sai chỗ? Cô hảo tâm nhắc nhở, tay của cô càng ngày càng tê dần rồi. Lại hắn, xin thương xót cho cô, xin nhanh chóng buông tay cô ra. Ý của cô là hy vọng tôi để ở ngang eo sao? Hắn đè thấp âm điệu, hình như cô rất khẩn trương, bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi đã ướt sũng. Đúng vậy, chỉ cần cô thấy khẩn trương thì mồ hôi tay sẽ chảy rất nhiều. Bất quá cái bệnh này cũng đã giảm đi không ít rồi. Nếu như ở đây không có nhiều người như vậy thì cô đã lập tức rút tay và cho hắn một cái tát rồi. Đừng dãy giụa, ngoan một chút, có rất nhiều người đang nhìn. Hắn lại cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô. Hơi thở của hắn ấm áp làm cho lỗ tai không ngừng ngứa ngáy, cô không tự chủ dùng mình một cái. Hơn nữa bàn tay của hắn thật lớn, rất dày, ngón tay thon dài, không giống loại nam tử thô kệch mà giống của phú gia đại công tử hơn. Coi như hắn tốt số. Nếu biết rất nhiều người đang nhìn thì loại hành động này không cảm thấy thất lễ sao? Vậy sao? À, cô nấu canh đậu xanh à? Thật không tệ, tôi tin tưởng mọi người sẽ rất thích món của cô. Ăn xong thịt cá mà có món thanh đạm ngọt để hưởng thụ thì không phải quá tuyệt sao? Thế nào cũng được. Cô biết tôi mang theo cái gì đến không? Hắn hỏi, quả nhiên như hắn đoán, cô sẽ không trả lời. Đến đây, đây là cánh gà nướng mật. Loại mật này là dùng kẹo mạch nha để làm, cho nên sẽ không giống như mật làm từ đường nước, vừa không ngon lại mau mất đi vị ngọt. Thoạt nhìn thấy không tệ, cô đưa tay dùng ngón trỏ quệt một ít mật vào trong miệng. Hảo hảo ngọt, nêm kỹ còn có vị chua chua của chanh. Anh làm? Nhìn thấy hắn gật đầu, cả mắt cô thiếu chút nữa lọt ra ngoài. Trời ạ, không nghĩ tới Tô Tuấn Vĩ hắn cũng có thể xuống bếp, thật lợi hại nha. Ăn ngon không? Không tệ, ngon đến chết đó. Nhưng là cô không muốn nói ra để cho hắn quá mức đắc ý. Nếu cô thích, tôi sẽ thường xuyên làm cho cô ăn. Không cần, cảm ơn. Anh không còn đồng bọn hoạt động sao? Lãnh Diễm Linh nhìn thấy mấy nam nhân mang theo tập giấy và phần thưởng đi qua chỗ họ, trong đó còn có mấy người cùng Tô Tuấn Vĩ chào hỏi. Bằng kệ họ, không có tôi cũng chẳng sao, chúng ta ra chỗ kia nói chuyện đi. Hắn dắt lấy tay của cô, hướng đu quay và cầu trượt đi tới, mà Lãnh Diễm Linh mặc dù trong lòng không ngừng chửi rủa nhưng cũng đi theo. Ngồi ở đây được không? Hắn ngồi xuống vô vỗ bên cạnh sân cỏ. Ngồi anh cũng ngồi rồi, tôi còn có thể có ý kiến sao? Dù sao cô cũng không có được một lần tự nguyện. Thật ra thì khi thấy cô tới tôi thật cao hứng. Làm cái gì? Cô bất quá chỉ cầm nồi canh đậu xuất hiện một chút thôi mà, hắn thế nào lại cảm thấy động rồi? Sao chưa từng nghe cô hỏi về nghề nghiệp của tôi? Mấy bạn nhỏ hàng xóm ở chỗ họ đá câu, câu rơi lăn vào bên cạnh chân Lãnh Diễm Linh. Cô chừng mắt nhìn quả câu, hoàn toàn không có ý định giúp bọn trẻ nhặt lên. Tô Tuấn Vĩ thấy vậy khẽ cười, vươn người qua cầm lên quả câu. Đón lấy này. Hắn đem quả cầu ném trả cho bọn chúng. Cô không thích trẻ nhỏ sao? Không sai, đó là một đám tiểu quỷ đáng ghét. Từ khi cô hiểu chuyện đến giờ, lúc nào cũng thấy bọn trẻ vào nhà cô là sẽ phá hư cái gì đó. Bánh kẹo bích quy yêu thích của cô thì bị vứt lung tung khắp nơi. Thảm hơn nữa là chúng còn cầm bút vẽ lung tung trên poster treo tường của cô. Định trong một trận thì chúng đã quỷ quái mách lẻo với cha mẹ cô, làm cô rõ ràng bị hại mà còn phải chịu mắng chửi oan. Lúc còn bé, không phải cô cũng giống bọn chúng là một tiểu quỷ đáng ghét sao? Hắn cười, phát hiện quần áo dính chút bẩn, liền lấy tay vỗ vỗ không hề để ý. Không thừa nhận. Lãnh Diễm Linh bực tức nhăn mặt, cô hơi nghiêng đầu, tựa trống ở đầu gối, bàn tay không ngừng bứt rứt đám cỏ nhỏ bên chân. Có tiếng chuông điện thoại. Lãnh Diễm Linh từ trước tới nay không có thói quen mang theo điện thoại, ngay cả nghe cũng rất hiếm khi. Vì thế đối với việc điện thoại đổ chuông, cô hoàn toàn không có nhận thức là của mình. Cô có điện thoại kia, Tô Tuấn Vĩ nói cho cô biết. À, vậy để tôi đi nghe. Cô lấy di động từ trong túi tiền ra, nhìn dãy số hiển thị một lát rồi mới nghe. Alo, không nghe được. Cái gì? Anh nói cái gì? Tạp âm rất nặng, không những thủ tín đã không tốt, mà còn do cái điện thoại này tuổi thọ đã cao, cổ lỗ sĩ lắm rồi. Cô đành cúp máy. Điện thoại sao vậy? Không biết, dù sao chính là không nghe được bằng hữu tôi đang nói cái gì. Cô nhún nhún vai, nhìn thấy Tô Tuấn Vĩ hướng cô đưa tay. Làm gì? Cô đưa điện thoại di động đặt trong tay hắn. Giúp cô nhìn thử xem còn chữa được không? Hắn cầm điện thoại của cô rồi nhấn một chuỗi số. Sau đó điện thoại di động của hắn vang lên. Con có thể dùng. Đừng cho là tôi không biết anh đang làm cái trò gì. Ngây thơ, dùng điện thoại di động của cô gọi tới điện thoại di động của hắn thì con có thể làm gì nữa? Thủ pháp của tôi quá vụng về rồi, đã bị cô phát hiện. Mà sao cô vẫn không hỏi nghề nghiệp của tôi là gì? Tô Tuấn Vĩ hỏi lần thứ hai. Tại sao phải hỏi? Chuyện này có liên quan gì tới tôi? Đối với người hàng xóm như hắn này, một chút hiếu kỳ cô cũng không có. Không muốn nghe sao? Dân không muốn nghe, nhưng bất quá nhìn anh cũng không tầm thường. Nói thử một chút đi. Lần trước, lúc làm Thường Châu thấy Tô Tuấn Vĩ, không phải đã nói rồi sao? Hắn từ Mexico trở về, Tuần San Văn Hóa còn phỏng vấn qua hắn. Đây không phải là rõ ràng hắn là một thương nhân sao? Hơn nữa còn là thương nhân vô cùng thành đạt. Cô thật thú vị. Hắn vươn tay cầm lấy lọn tóc dài của cô. Hơn nữa còn rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của cô làm cho thần trí hắn muốn điên đảo, muốn cùng cô nói chuyện, muốn cùng cô ở chung. Tôi tình nguyện để anh cảm thấy tôi khô khan, nham chán, kiêm xấu xí muốn chết. Lúc đó anh sẽ không ở trước mặt tôi lượn lờ qua lại. Cô lại bứt cọng cỏ. Tôi quanh năm ở Mexico buôn bán, phạm vi kinh doanh đủ cả năm lĩnh vực, chủ yếu là từ chuyên chế tạo giày dép sang phòng ốc, bất động sản, tiếp đó là khoa học kỹ thuật sinh vật, plastic chế phẩm và cuối cùng là dệt may. Hắn vừa nói vừa cẩn trọng chăm chú nét mặt cô. Nghe giống như rất có tiền. Một chút thôi, so với Bill Gates thì còn kém nhiều. Hắn mỉm cười. Nghe được tôi có tiền, vậy mà cô cũng không tính toán lựa chọn tôi sao? Cô nhún vai. Tôi thích mãnh nam nhân hơn. Là dạng nam nhân như trên hai tờ poster tường nhà cô sao? Vậy từ nay tôi sẽ chăm chỉ luyện tập cơ bắp. Thật ra thì vóc dáng của hắn cũng không tệ, một thân cao thấp không thừa, một tấc thịt dư. Bất quá nếu nữ nhân hắn thích hy vọng hắn biến thành mãnh nam thì đương nhiên ok thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không oán giận lấy một câu. Ngày mai lập tức đến phòng tập thể thao. Tại sao phải đến Mexico? Ở Đài Loan không tốt sao? Cô bỗng dưng hỏi, làm cho bản thân cũng vô cùng kinh ngạc. Không biết tại sao lại đột nhiên hỏi hắn loại vấn đề này. Đáng lẽ ra mà nói, hắn có thế nào đi nữa thì cũng liên quan gì tới cô mà. Hình như cô đã bắt đầu có ý với hắn. Lấy công việc sản xuất da giày mà nói, người của đại lục vốn chủ yếu là đi làm công, tiền lương rất ít, cho nên không thể bỏ ra số tiền lớn mà mua giày dép. Kết quả là sản xuất tràn lan mà không tiêu thụ được, dẫn tới khủng hoảng. Nhà tôi hồi ấy còn tưởng sắp phá sản. Thật ra thì không chỉ có sản xuất da giày, mà hiện tại rất nhiều ngành nghề truyền thống ở Đài Loan, nếu không có biện pháp chuyển biến thì sẽ khó mà tồn tại. Thật thảm, mười mấy năm trước cô đang làm gì? Không phải là đi học, đọc sách, thuận tiện hẹn hò với bạn trai sao? Cho nên tôi mới cầm theo 10 vạn đô la đến Mexico tính toán khởi nghiệp, dùng cái này, 10 vạn đô la này xây công ty và mời nhân viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net